Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Vì hướng thánh kế tuyệt học 48. Băng tuyết tan dã khi, Triệu Khản đám người trở lên mây trắng thư viện. Bọn họ cầm họa có mây trắng thư viện bản vẽ mặt phẳng giấy dai qua lại khoa tay múa chân. Cuối cùng tuyển định mấy khối đất trống gieo trồng hoa hồng. Hoa hồng nở rộ khi màu sắc và hoa văn sáng quắc như hòa. Riêng là nhìn khiến cho người cảm thấy sinh cơ bừng bừng. Ta tưởng viện trưởng bọn họ sẽ thích loại này sinh cơ, hoạt động người đề xuất. Sơn Văn Hoa hướng Hành Ngọc giải thích nói. Bọn họ trực tiếp đem thành thục hoa hồng thụ nhổ trồng lại đây. Xử lý đến hảo, năm nay tháng 5 phân hoa kỳ khi hoa hồng thụ liền có thể nở hoa rồi. Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, ý tưởng không tồi, ngầm đồng ý bọn họ cách là mơ siêu quá xong năm sau. Mây trắng thư viện học sinh lại lần nữa ly kinh, bất quá bọn họ mỗi người trên người chức quan ít nhất đều hướng lên trên đề ra một bậc. Tháng 5 khi, mây trắng thư viện có hoa hồng thịnh phóng, phu tử nhóm chọn cái nghỉ tắm gội nhật tử lên núi. Tụ ở bên nhau thưởng thức này phiến sáng quắc sinh cơ. Sơn Dư già nua rất nhiều, hắn sớm đã không còn nữa năm đó cùng Lục Khâm ở triều đình tranh chấp kiên quyết. Cả người quanh thân khí chất bình thản rất nhiều, hắn ăn mới mẻ ra lò hoa hồng bánh, cười nói, không tồi, Hành Ngọc cho hắn chân hoa hồng trà. Sơn phu tử là nói hoa hồng không tồi, vẫn là nói này thức ăn không tồi, Sơn Dư bưng lên hoa hồng trà đưa đến bên miệng. Chậm trước một ngụm. Ha ha cười nói, đều không tồi, này trà hoa cũng thực hảo, một bên Lục Khâm cùng Thần Uy Hầu bọn người nở nụ cười. Chờ mọi người an tĩnh lại, Sơn Dư xoa xoa hoa dâm dâu dài. Ta muốn đưa sĩ, tin tức này vừa ra, mọi người đều có chút giật mình. Sơn Dư tuổi tác tuy rằng lớn, nhưng hắn bảo dưỡng đến vẫn luôn không tồi. Cả người nhìn qua mới vừa rồi 50 tuổi xuất đầu. Thân thể cũng ngạnh lãng, lại nhiều làm cái mấy năm hoàn thành không thành vấn đề. Quan trường liền phải rối loạn, ta không nghĩ trộn lẫn đảng phái tranh chấp sự tình. Sớm cho kịp bước ra cũng là trí giả việc là mơ siêu, Sơn Dư nói lời này khi. Quét Hành Ngọc vài lần, dù sao a ta là tưởng khai, chỉ cần này thiên hạ hảo, loạn trong giặc ngoài được đến giải quyết. Ta về hưu làm cái lộ cũng không có gì, Hành Ngọc giơ tay cọ cọ cái mũi. Khen nói, Sơn phu tử đại nghĩa, Sơn Dư ha ha cười. Về hưu sau ta sẽ thường xuyên ở tại mây trắng trong thư viện. Bất quá ta không phải như vậy thích hoa hồng, ta thích hoa nhài, nhìn sau núi có khối đất trống không tồi. Liền ở nơi đó nhiều loại chút hoa nhài đi, hảo. Ở ngày về hưu trước. Ta khẳng định sẽ đem hoa nhài đều loại thượng sao sao sao tháng 6 phân. Sơn Dư đệ sổ con về hưu bảo dưỡng tuổi thọ, Nguyên Ninh đế vài lần giữ lại đều không có kết quả. Cuối cùng đành phải duẫn hắn thỉnh cầu, về hưu sau núi Dư thường xuyên ở tại mây trắng trong thư viện. Nhàn hạ khi hoặc là đi dạo hoa nhài viên, chính mình tự mình xử lý chiếu cố, hoặc là chính là cùng Lục Khâm chơi cờ. Tranh chấp nhiều năm như vậy, sắp đến già rồi, hai người ngược lại nhiều vài phần chi giao ăn ý, lại nói tiếp Sơn Dư cũng cảm thấy buồn cười, cho đến 7 tháng, Mân Mà Hải Cảng rốt cuộc xây dựng thêm hoàn thành, tới rồi cuối năm, riêng là Hải Mậu thu hoạch thuế bạc liền có ước chừng 500 vạn lượng. Bằng này chiến tích, cải cách phái lại lần nữa từ giữa thu lợi, Mân Mà sự tình vừa mới trải vuốt rõ ràng. Hành Ngọc liền tự thỉnh đi trước Giang Nam, vì Nguyên Ninh đế liệu lý Giang Nam mối chính một chuyện. Toàn bộ thiên hạ lớn như vậy, cải cách một chuyện đề cập các mặt, nếu muốn hoàn thành sở hữu cải cách, sở yêu cầu thời gian ít nhất muốn 20 năm khởi bước. Hành Ngọc không có nhiều như vậy thời gian, Lục Khâm cũng chờ không được lâu như vậy, cho nên nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở vài món khá lớn sự tình thượng. Chuyện thứ nhất chính là tràn đầy quốc khố, làm quốc gia giàu có. Chuyện thứ hai chính là rửa sạch Mân Mà quan trường, vì cải cách phải tăng cường thực lực. Nàng phải làm chuyện thứ ba, chính là Liệu Lý Giang Nam Muối Chính, rửa sạch Giang Nam Quan Trường. Giang Nam Muối Chính là triều đình mỗi năm thuế bạc chủ yếu nơi phát ra. Qua tay như vậy một tuyệt bút tiền, có bao nhiêu quan viên có thể không động tâm, cho nên ở Giang Nam Quan Trường tham ô sao sao thành phong trào. Giang Nam Muối Chính sớm đã là triều đình trầm kha, ngay cả Nguyên Ninh Đế cũng đối này rõ ràng. Chỉ là, Nguyên Ninh Đế vẫn luôn không chọn đến một cái thích hợp người đối Giang Nam Muối Chính xuống tay. Liệu Lý, thẳng đến Hành Ngọc tự thỉnh Nam Hạ, Nguyên Ninh Đế lập tức đáp ứng. Giang Nam là thủ cựu phái đại bản doanh, Hành Ngọc muốn đem Giang Nam Quan Trường xé ra một khối khẩu tử. Đã vì dọn sạch quan trường trầm kha, cũng vì các cũ phái trung tham quan ô lại kéo xuống mã. Sau đó làm cải cách phái người trên đỉnh đi, đãi việc này hoàn thành, triều đình một cái cực kỳ nghiêm trọng tệ nạn đi trừ. Cải cách phái thực lực tăng nhiều, cải cách tiền cảnh càng thêm quang minh, nàng lão sư, cũng có thể chân chính vui mừng không uổng. Sao sao sao Hành Ngọc hạ Giang Nam, lý do dùng chính là lại đây du ngoạn, nhưng cái này lý do tin người không nhiều lắm. Giang Nam một nửa quan viên thần kinh đều bị gây xích mích lên. Đối này, nàng chỉ làm không biết, trực tiếp đi Tương Thành tìm Cam Ngữ. Cam Ngữ hiện tại ở Tương Thành đảm nhiệm chính lục phẩm trường lại trước. Hai người gặp mặt sau đầu tiên là ôn chuyện, Cam Ngữ mới cười nói. Người hạ Giang Nam động tĩnh nháo đến quá lớn, chính là lớn hơn một chút mới hảo. Giang Nam cùng Mân mà bất đồng, ta yêu cầu bọn họ động lên, mới có thể đục nước béo cò từ giữa đến lợi, tề giác quê quán ở Dương Châu. Hắn còn ở Hiếu Kỳ, người nếu là đi ngang qua nơi đó có thể đi trông thấy hắn, lại nói tiếp tề giác con đường làm quan. Cũng là tương đối nhấp nhô, phía trước tề lộc qua đời, hắn thân là tôn tử muốn thủ một năm tổ phụ hiếu. Vừa mới thủ xong tổ phụ hiếu kỳ, hắn mẫu thân lại chết bệnh. Tề giác chỉ phải lại giữ đạo hiếu ba năm mơ siêu Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Cười một cái, chỉ sợ tề giác không muốn ở Dương Châu cùng ta gặp nhau, Cam Ngữ vi lăng. Vì sao, người thông minh đại khái đều có thể đoán được ta tưởng đối nơi nào ra tay. Tề giác gia tộc cùng Muối Chính liên lụy quá sâu. Hắn thúc phụ nhậm Dương Châu thứ sử, cũng là tề gia chức quan tối cao người, nếu nàng muốn tra Muối Chính. Tề giác thúc phụ 10 có 8-9 là chạy không được. Cam Ngữ hỏi, ngoặc kép, gia tộc cùng hắn chính trị lý tưởng, người nói hắn sẽ tuyển cái nào đâu. Không hề nghi ngờ, tề giác là duy trì tân chính, nhưng đương hắn chính trị lý tưởng cùng lợi ích của gia tộc có xung đột khi. Hắn cá nhân sẽ như thế nào làm lựa chọn? Hành Ngọc khẳng định nói, đương nhiên là gia tộc cung cấp nuôi dưỡng hắn. Tỉ mỉ giáo dưỡng hắn, không phải vì làm hắn đứng ở gia tộc mặt đối lập, mà là muốn cho hắn thành tài sau hồi quỹ gia tộc nhưng vẫn là thử một lần đi. Nếu tề giác thúc phụ nguyện ý trợ ta giúp một tay, ta có thể miễn hắn vừa chết sự tình đích xác như Hành Ngọc sở liệu. Nhìn tề giác gửi thư, Hành Ngọc chỉ trở về hắn một câu, cùng ta mà nói, gia tộc chỉ có thể vì ta sử dụng. Ta chỉ ý chí tức vì gia tộc ý chí, ta chỉ ích lợi tức vì gia tộc ích lợi, đối này. Tề giác cũng trở về nàng một phong thơ, tin thượng chỉ có một câu, ta chịu gia tộc ân huệ rất nhiều, hắn cá nhân ý chí. Là vĩnh viễn đánh không lại lợi ích của gia tộc, từ tề giác nơi này cậy không ra khẩu tử, Hành Ngọc chỉ phải mặt khác tìm kiếm cơ hội, theo Hành Ngọc ở Giang Nam đãi thời gian càng lâu. Giang Nam quan trường càng thêm thần hồn nát thần tính, không ít người đều là dẫn theo lòng đang độ nhật. Cùng lúc đó, đế đô mây trắng thư viện lâm vào một mảnh ngai điếu chung. Về hưu đã hơn một năm Sơn Dư với đêm khuya vô tật mà chết. Xa ở Mân mà nhậm quan Sơn Văn Hoa muốn từ quan về nhà giữ đạo hiếu. Hắn ra roi thúc ngựa chạy về đế đô, nhìn linh đường thượng kia phó quan tài, cả người khóc giống thất thanh. Theo sau, Sơn Văn Hoa tuần hoàn phụ thân di ngôn, đem hắn táng ở mây trắng thư viện kia phiến hoa nhài lâm bạn. Làm hắn với non xanh nước biếc gian, cùng lão hữu tả gia thạch làm bạn, xuống mồ vì an khi, Sơn Văn Hoa đem một chi đánh mãn hoa nhài hoa chi nhẹ nhàng đặt ở mộ bia trước. Cha, đây là phó tiểu phu tử làm ta đại nàng đặt ở ngài mộ trước, nói. Sơn Văn Hoa lại có chút rơi lệ xúc động. Phía sau truyền đến một trận ho khan thanh. Sơn Văn Hoa quay đầu, nhìn thấy là Lục Khâm, vội vàng từ mộ bia chạm kế tiếp đứng dậy tới. Viện trưởng, ngài Nhiễm Phong Hàn, vẫn là đừng ra tới đi lại đi, đỡ Lục Khâm cánh tay khi. Sơn Văn Hoa mới phát hiện 2 năm không thấy, hắn thon gầy đến dọa người, cơ hồ đều phải thoát hình, nước mắt không có ngừng. Sơn Văn Hoa nhẹ nhàng quay đầu đi, Lục Khâm xua tay cười nói, không sao. Tổng muốn lại đây đưa cha ngươi đoạn đường, tốt nhất hương sau. Lục Khâm nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Chung quanh có rất nhiều mây trắng thư viện đốc học. Phu tử cùng học sinh lại đây đưa ma. Quen thuộc rất nhiều năm gương mặt lại càng ngày càng ít. 5 tháng sau, Hành Ngọc bí mật đến đế đô. Nàng chuyến này cực kỳ ẩn nấp. Bên người không đi theo bất luận cái gì một người. Phong trần mệt mỏi tiến vào đế đô. Liền quần áo cũng chưa đổi liền vào cung gặp mặt Nguyên Ninh đế. Ngày xưa hùng chủ đã ra cả xuống dưới. Tuấn Tu Thái tử Mục Gia ngồi ở Nguyên Ninh đế hạ đầu. Bắt đầu hỗ trợ xử lý quốc gia đại sự. Ở Hoàng cung đại ước chừng 4 cái canh giờ. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều sau khi nói xong. Hành Ngọc mới rời đi đế đô. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn sắc trời còn không tính vãn. Trực tiếp phân phó người đem nàng đưa đi mây trắng thư viện. Phó tiểu phu tử, mới vừa xuống xe ngựa, Hành Ngọc liền nghe được Sơn Văn Hoa thanh âm mơ siêu nàng nghiêng đầu xem qua đi. Chỉ thấy Sơn Văn Hoa một thân áo xanh, chống trúc trượng dẫm lên giày vải, trong tay còn cầm một rổ tang quả. Đã trở lại, nàng cười cười, miễn cưỡng áp xuống trên mặt mỏi mệt, ngươi không ở trong nhà giữ đạo hiếu. Như thế nào đến thư viện tới? Sơn Văn Hoa cười thần bí. Ta là lại đây cùng viện trưởng học đồ vật, học đồ vật. Hành Ngọc biên cùng hắn hướng trong đi. Biên kỳ quái hỏi. Đúng vậy, ta đối làm quan hứng thú thường thường. Tại đây phương diện năng lực cũng thường thường. Từ quan giữ đạo hiếu nhưng thật ra một thân thanh nhàn. Khoảng thời gian trước viện trưởng tự mình hỏi ta có nguyện ý hay không trở thành mây trắng thư. Viện đệ nhị nhậm viện trưởng, kỳ thật lại nói tiếp. Hành Ngọc mới là nhất chọn người thích hợp, nhưng nàng tương lai khẳng định muốn xuất sĩ. Mây trắng thư viện viện trưởng cũng không thích hợp từ một người quan viên tới đảm nhiệm. Lục Khâm chọn lựa sau một hồi, cảm thấy liền Sơn Văn Hoa tính tình tới nói. Hắn sẽ là một cái thực thích hợp người được chọn. Đương nhiên, Sơn Văn Hoa năng lực thượng còn khiếm khuyết không ít. Bất quá Lục Khâm còn có thời gian có thể hảo hảo dạy dỗ hắn. Hành Ngọc có chút kinh ngạc, chúc mừng, xem ra ngươi cái kia lạn đuôi thoại bản kết cục, rốt cục là có cơ hội bổ lên rồi, nói đến cái này Sơn Văn Hoa liền tưởng trợn trắng mắt. Ngươi trước kia cũng thật quá đáng, cư nhiên không biết xấu hổ lạn đuôi, còn đường hoàng nói cái gì thoại bản kết cục từ ta chính mình bổ khuyết. Cũng chính là trước kia ta thiệp thế chưa thâm mới có thể bị ngươi lừa dối đến xoay quanh, Hành. Ngọc cười, hiện tại ngươi liền sẽ không bị ta lừa dối đến xoay quanh. Ngoặc kép, sẽ, hai người đấu miệng, thực mau liền tới đến phu tử chỗ ở, đi vào Lục Khâm sân khi. Hành Ngọc nghe được một khúc dài lâu, ý cảnh cao xa tiếng đàn, Hành Ngọc vài bước tiến lên, nhìn thấy viện môn hờ khép. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra kéo kẹt rung động viện môn, ánh mắt gắt gao dừng ở sườn đối nàng đánh đàn kia đạo thân ảnh thượng. Mặc ở trên người xanh đen sắc áo dài có vẻ quá phận to rộng. Một trận gió thổi qua, ống tay áo nhẹ nhàng cố lấy một ít, Lục Khâm cả người giống như là muốn vũ hóa mà đi như vậy. Vừa vặn một khúc kết thúc, Lục Khâm khô gầy hai tay đáp ở cầm huyền thượng, hắn chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy là Hành Ngọc đã trở lại, câu môi cười, đã về rồi, lão sư, đói bụng sao? Không đói bụng, chính là có chút mệt nhọc kia mau trở về nghỉ tạm đi, không vội. Ta trước lại đây nhìn một cái lão sư, Lục Khâm bật cười. Chậm rãi đứng dậy, hai tay hơi hơi mở ra làm nàng nghiêm túc đánh giá. Tự diễu nói, có hay không cảm thấy này đã hơn một năm thời gian? Ta già nua rất nhiều. Hành Ngọc tiến lên đỡ lấy hắn. Mỹ nhân ở cốt không ở da. Lão sư trước sau là cái kia ôn tồn lễ độ. Danh chấn lạc thành trạng nguyên lang, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác. Phẩm, hết chương.